Tôi không làm nũng đâu. Ai Moon, chương 85, chung kết, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Giật Giang Chu siết chặt chuột, gương mặt không kìm nén được để lộ ra một nụ cười. Cậu đã từng sử dụng oán linh để đánh lừa đối thủ trong rank, mà hiện tại cậu còn có đồng đội phối hợp rất ăn khớp với mình. Cậu không tin là JYZ không dính trường. Trong tiếng kêu gào của oán linh, ST giành được rất nhiều tài nguyên. Giang Chu thậm chí còn trộm được 4 con boss tinh anh trên bản đồ, giúp cho toàn đội nhận được kỹ năng đặc biệt của oán linh lâu đài cổ, Teleport tập thể. Với kỹ năng này, bọn họ đã teleport thẳng vào nhà chính của JYZ khi đối thủ đang bận ở ngoài thủ đường, đoạt được năng lượng trung tâm của JYZ. Ván thi đấu này, ST thuận lợi giành chiến thắng. Các fan đều kích động hoan hô, đỉnh quá, thắng rồi, ST ăn một ván rồi. Một đều rồi, đúng là căng thiệt chứ. Game này đúng là hay quá trời. Cái lối chơi đúng là chẳng ai nghĩ ra nổi. Thì đương nhiên là có Hao nhà tụi tôi nghĩ ra đó. Tôi cá chắc chắn đây là bài của Hao. Chuẩn rồi, hồi trước livestream cậu ấy đã từng dùng con bài này rồi. Dì lúc nãy cũng nói trên livestream của ổng là phải để các anh JYZ trải nghiệm cảm giác của ổng hồi trước. Có nhiều fan phấn khởi, đương nhiên cũng có cả những fan thận trọng. Nhưng mà chiến thuật này chỉ dùng được một lần thôi mà đúng không? Tôi nghĩ ván sau kiểu gì JYZ cũng sẽ đề phòng, kịch bản này không dùng lại lần hai được đâu. Đúng đấy, hơn nữa chiêu bài này cũng có nhiều phương pháp giải quyết lắm, thậm chí JYZ cũng có thể dùng oán linh lừa ngược lại được luôn. Ván sau không biết ST có còn bài vở gì mới nữa không? ST đã chuẩn bị rất nhiều, thế nhưng họ lại không thể áp dụng vào ván đấu thứ ba. Bởi vì Chỉ Diễn đã thua Noe trong trận solo, JYZ giành được quyền lựa chọn bản đồ. Và bản đồ mà họ chọn là thành phố tội ác. Trong giai đoạn ban pick, JYZ đã ban cho săn của Giang Chu đầu tiên. Có vẻ là họ cũng đã xem trận thi đấu giữa ST và Base lúc trước. Chó săn của Giang Chu đã đóng vai trò rất lớn trong thành phố tội ác. Nhưng sau đó những vị tướng mà JYZ lựa chọn lại khiến người ta bất ngờ. Top laner Ethan lựa chọn thánh cờ bạc. Midlaner Noe chọn thương nhân, Jungler A chọn quyền vương ngầm, ADC Gloria chọn hiệp khách kỳ quái, SP Luca chọn vũ công. Tất cả những nhân vật này đều có chung một đặc điểm, họ vốn dĩ đều là người dân của thành phố tội ác. Cũng vì vậy mà trong bí cảnh này, họ nhận được sự ưu ái từ thành phố. Sự ưu ái này không những làm tăng chỉ số may mắn của họ, mà còn cho phép họ mua thông tin tình báo của NPC với mức giá rẻ hơn. Nghe thì có vẻ hay ho, nhưng trên thực tế rất hiếm khi những vị tướng này được lựa chọn vào map thành phố tội ác này. Bởi vì những nhân vật này đều không mạnh, hầu hết phải kéo dài đến cuối trận mới có thể phát huy được sức mạnh. Giang Chu tuy rằng không rõ mục đích của JYZ lắm, nhưng bọn họ đã có thể đưa ra đội hình này thì chắc chắn là có nguyên nhân. Bởi vậy, khi bước vào game, cậu đã kéo tinh thần của mình lên cực hạn, cẩn thận theo dõi từng hành động của JYZ. Boss tinh anh của thành phố tội ác trong ván đấu này đó là kẻ giết người. Sau khi lựa chọn mục tiêu, hắn sẽ không tùy ý ra tay mà sẽ lẩn trốn xung quanh mục tiêu, cẩn thận quan sát sau đó chớp thời cơ giết người. Giống như đạo tặc, kẻ giết người dù có ra tay thành công hay không thì sau đó hắn cũng sẽ đổi mục tiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lựa chọn của Giang Chu trong ván đấu này chính là Linh Miêu. Với sự linh hoạt của Linh Miêu, cậu thành công né được lần ám sát đầu tiên của kẻ giết người. Thế nhưng rất nhanh sau đó Giang Chu đã phát hiện ra điểm không ổn, bởi vì kẻ giết người hình như lại nhắm vào cậu một lần nữa. Sao lại thế này? Đáng lẽ lúc này hắn nên thay đổi mục tiêu mới đúng chứ? Có kẻ giết người ở phạm vi lân cận, Giang Chu không dám tùy tiện hành động, càng không dám thoải mái đi bắt người, chỉ có thể cẩn thận farm rừng. Ở phía bên này cậu còn đang nghĩ cách làm thế nào để cắt đuôi kẻ giết người. Ở đường dưới Tranh Tử và Will đã bị A bắt. Giang Chu sốt ruột ở trong lòng, nhưng lại không thể xuống hỗ trợ. Kẻ giết người nhất định sẽ đánh lén cậu. Quả nhiên, khoảnh khắc cậu ăn xong con quái rừng, kẻ giết người đã cầm dao lao về phía cậu. Giang Chu dùng tốc biến để né tránh, nhưng cậu còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm. Kẻ giết người đã lại một lần nữa nhào vào vị trí của cậu. Sao kẻ giết người cứ tấn công em vậy? Giang Chu kinh ngạc, không phải bắt đó chứ? Chỉ Diễn cũng rất bất ngờ, nhưng rất nhanh đã nghĩ tới điều gì đó, nói với Giang Chu. Chắc là do bên JYZ giở trò, Giang Chu đang điều khiển Linh Miêu chạy trốn, nghe thấy vậy mới phản ứng lại. Mẹ nó, họ dám liều như vậy hả? Còn dám bỏ ra 3.000 đá năng lượng nữa. Quả nhiên, chính JYZ đã khiến kẻ giết người không ngừng ám sát Giang Chu. Bởi vì trong thành phố tội ác có một nguyên tắc, cư dân của thành phố có thể dùng đá năng lượng để treo ủy thác trong quán rượu, để các boss tinh anh làm việc cho họ. Ví dụ như yêu cầu đạo tặc hỗ trợ trộm đồ của một nhân vật, hay nhờ kẻ giết người ám sát một người. Chỉ có điều giá cả cho ủy thác rất đắt đỏ, cần đến 3.000 đá năng lượng, hơn nữa thời gian thực hiện nhiệm vụ chỉ có 3 phút. Trong vòng 3 phút chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ một lần là coi như thành công. Nếu như qua 3 phút mà nhiệm vụ chưa được hoàn thành thì boss tinh anh cũng không quan tâm, dĩ nhiên là cũng không trả lại tiền cho người treo ủy thác. Bởi vì giao dịch này quá lỗ nên rất ít người chơi nào làm như vậy, Giang Chu nhất thời cũng không nhớ được rằng thành phố tội ác còn có một nguyên tắc như vậy. Để tránh bị kẻ giết người quấy nhiễu hết 3 phút, Giang Chu định để hắn giết chết mình. Thế nhưng ngay khi Giang Chu chuẩn bị chịu chết, cậu chợt nghĩ tới một vấn đề khác. Thời gian hồi sinh của cậu bây giờ là 30 giây, có A và Noe ở khu vực lân cận, họ chắc chắn sẽ qua trộm rừng trong khoảng thời gian này. Mặc dù hiện tại cậu đang bị kẻ giết người đuổi giết, nhưng cậu đang cầm Linh Miêu. Với sự linh hoạt của Linh Miêu, kẻ giết người quả thực không thể giết chết cậu dễ dàng như vậy, hơn nữa còn có cả Trì Diễn ở bên cạnh. Mấy người bên A cũng không thể dễ dàng cướp rừng. Tuy nhiên tiết tấu đánh rừng của cậu hiện giờ rất lộn xộn, Trì Diễn ở bên kia cũng đã bị kiềm chế. Nghĩ ngợi một hồi, Giang Chu vẫn quyết định câu kéo kẻ giết người vào rừng. Trước đó cậu đã thành công câu kéo đạo tặc, giờ muốn kéo chân kẻ giết người cũng không thành vấn đề. Thế nhưng đến lúc này cậu mới hiểu được tính toán của JYZ. Cho dù cậu có bị kẻ giết người giết hay không, cậu vẫn sẽ bị quấy nhiễu. Mà khoảng thời gian này đủ để JYZ làm rất nhiều thứ. Có sự hỗ trợ của kẻ giết người, Giang Chu gặp nhiều bất lợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng tốt xấu gì tiết tấu đi rừng của cậu cũng không bị cắt ngang. Hơn nữa đồng đội ở các đường cũng đánh ổn định, kéo được trận đấu đến giai đoạn sau. Có điều đội hình bên phía ST không mạnh về cuối game, trò chơi kéo dài đến phút thứ 40. ST không có cách nào thắng được JYZ bằng một pha combat tổng. Càng bi thảm hơn nữa chính là Noe đã đánh bạc với thương nhân trang bị, thành công lấy được thuộc tính tăng 3 lần sát thương, lấy được mạng của toàn đội ST. Ván đấu thứ 3, ST thất bại, phần bình luận lại xảy ra tranh cãi. Thôi rồi, JYZ ăn 2 điểm trước rồi, ST thua thêm ván nữa là về nhà. ST mới tự tìm ra biện pháp mới đi à, dám tìm boss hỗ trợ, JYZ đúng là không biết xấu hổ mà, cái gì mà không biết xấu hổ cơ. Bối cảnh game nó là như thế rồi, mày có bản lĩnh thì cũng cứ thử đi, chỉ phải xem mày có dám bỏ 3.000 đá để mua mạng của răng lơ địch không thôi. Mạng của Hao đáng giá hơn 3.000 đá nhiều, chiêu này của JYZ quá hay, phá rối được tiết tấu của Hao. Trận tiếp theo ST phải làm sao bây giờ, làm giống trận với BND ý, cho Hao lên thắng solo xong chọn mép mình đánh thuận tay thôi, chuẩn, đừng có đến thành phố tội ác nữa. Thế nhưng rõ ràng ST không thể nào nghe được tiếng hô hào trong phần bình luận, bởi vì Trì Diễn một lần nữa thua trận solo, JYZ lại lựa chọn bản đồ thành phố tội ác. Tương tự như lần trước, các lựa chọn ban pick của JYZ không có gì thay đổi. Thế nhưng bên phía ST lại có chút bất ngờ, bọn họ không cấm tướng mà Noe đánh thảo, mà là chọn vào tướng đó. Lựa chọn này khiến JYZ ngạc nhiên, theo hiểu biết của họ thì Trì Diễn không chơi thiên tinh nhiều. Nhưng bọn họ còn chưa hiểu đầu đuôi câu chuyện ra sao, ST sau khi pick Linh Miêu đã khóa luôn vào tướng SP Hồng Ma Tước. Bởi vì trận đấu này vạn vạn là người ra sân, JYZ đã nghiên cứu rất kỹ về ST. Bọn họ cũng biết rằng ST ngoài Will ra còn có một SP dự bị. Cậu ta rất am hiểu tướng hỗ trợ mềm, cho cậu ta ra sân thì khả năng cao ST sẽ mang bài dung SP song hành ra. Nhưng bọn họ không quá coi trọng chuyện này. Bởi vì bọn họ cho rằng đội hình này rất dễ đối phó, chỉ cần nhắm thẳng vào tranh từ là có thể thuận lợi giành chiến thắng. Chính vì vậy, sau khi bộ đôi đường dưới của ST di chuyển lên đường giữa, vạn vạn đi theo Giang Chu ganh đường khác, A cùng top laner và SP đã chuẩn bị đi ép chết tranh từ. Thế nhưng họ không ngờ rằng tranh từ lại như biến thành một người khác trong ván đấu này, không những bám dịt lấy trụ không chịu ló mặt ra, mà còn mua một kỹ năng sử dụng một lần để bảo toàn tính mạng. bất khả chiến bại. Khi kỹ năng này được sử dụng, miễn là đứng yên một chỗ thì cậu có thể kháng tất cả mọi loại sát thương trong vòng 3 giây. Dù có dùng skill gây sát thương nào đi nữa đều sẽ vô dụng. Ây thất bại một lần ép đường, đang chuẩn bị tìm cơ hội bắt tranh từ một lần nữa thì đường dưới lại vang lên thông báo ADC bên mình bị thiên tinh của chỉ diễn solo kill. Hết cách, SP của JYZ đành phải quay lại đường dưới bảo vệ ADC bên mình. ADC cũng nghĩ là nếu không bắt được tranh tử thì liệu có nên chuyển mục tiêu sang chỉ diễn hay không? Thế nhưng nhìn đường dưới đầy dãy viên tinh châu, hắn vẫn quyết định từ bỏ. Loại tướng như thiên tinh rất phù hợp để chơi kiểu lấy một chọi nhiều trên đường, thậm chí còn là khắc chế cứng của ADC. Tưởng tượng xem, cảm giác của ADC sẽ như thế nào khi hắn muốn đi farm lính mà tứ bề lại toàn là viên tinh châu mà địch thả ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong tình huống 1v2, chỉ diễn vẫn giữ lại được chút lợi thế ở đường dưới. Ây lại một lần nữa phải thay đổi mục tiêu, lần này hắn nhìn sang Linh Miêu mà Giang Chu đang cầm. Thế nhưng hắn còn chưa kịp nghĩ ra cách để chiếm rừng của Linh Miêu, thì Linh Miêu cùng Hồng Ma Tước đã nhào thẳng về phía hắn. Trong tình huống 2v1, quyền vương ngầm của Ây dù có mạnh đến mấy thì cũng không trụ nổi, nhanh chóng bay mông. Noe muốn đi cứu cánh răng lơ nhà mình. Nhưng với cái bắp tốc của Hồng Ma Tước, Linh Miêu chạy trốn quá nhanh, Noe còn chưa đến nơi thì họ đã đổi được vị trí. Càng đáng giận hơn chính là tốc độ của Linh Miêu quá nhanh, kể cả SP Luca có tính được ra vị trí của cậu thì bên phía họ cũng không ai có thể đuổi kịp. Noe lập tức quyết định sử dụng chiêu cũ, dùng đá năng lượng đến quán rượu, treo ủy thác để nhờ Boss Tinh Anh hỗ trợ. Hết chương 85, cách chương.